Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1747, Thánh Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con gái ngươi, Kiều nhà biệt thự bên trong phòng khách. Kiều cùng Lam Sắt đều hơi kinh ngạc đánh giá ngồi ở trên ghế salon Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Đúng đấy, ta trong mấy ngày qua đi ra ngoài, chính là vì đi đón nàng lại đây. Hàn Sâm nói rằng, không giống, không hề giống. Lam Sắt lắc đầu nói rằng, làm sao sẽ không giống đâu ngươi xem, cha ta nữ hai cái tựu là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra một dạng. Hàn Sâm đem mặt tiến đến Bảo Nhi mặt bên cạnh, Bảo Nhi cũng đem tiểu mặt dán vào Hàn Sâm trên mặt, một chỗ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Con gái ngươi lớn lên so ra ngươi đẹp đẽ còn nhiều. Lam Sắt rất khẳng định nói, Hàn Sâm trên trán tràn đầy hắc tuyến, giật giật miệng, một lát không nói ra lời, hắn tuy rằng lớn lên không tính xấu, cũng vẫn tính có chút nam nhân vị, thế nhưng khẳng định không có Bảo Nhi lớn lên đẹp đẽ, lời này thật không có có phản bác. Đến liền đến, bất quá không thể bởi con gái ảnh hưởng công tác, trước hết để cho A-di hỗ trợ nhìn một chút, chúng ta làm nhiệm vụ. Kiều đứng dậy nói rằng, không cần không cần, ta mang theo Bảo Nhi cùng đi là được, Bảo Nhi từ nhỏ đã theo ta quen thuộc, không có vấn đề. Hàn Sâm liền vội vàng nói, Hàn Sâm nào dám đem Bảo Nhi để ở nhà, hắn một chút không nhìn thấy, sợ rằng Bảo Nhi đều có thể đem nhà cho hủy đi. Ngươi làm sao làm cha, để như thế tiểu hài tử theo ngươi cùng đi mạo hiểm. Đây thực sự là con gái ngươi, Kiều cau mày nói rằng, Hàn Sâm cười khổ nói thật, ta cũng không muốn mang Bảo Nhi đi mạo hiểm, bất quá đem nàng để ở nhà ta thực sự không yên lòng, vẫn là mang tới nàng đi, không có việc gì. Kiều cùng Lam Sắt mặc dù có chút không thể tiếp thu Hàn Sâm cách nói này, bất quá Hàn Sâm nhưng nhất định phải kiên trì mang theo Bảo Nhi cùng đi, Kiều cũng chỉ có thể tùy vào Hàn Sâm. Lam Sắt còn muốn đi lên ban, hơn nữa nàng không phải ma thuật sư chiến đội một thành viên, lần đi chỉ có Kiều cùng Hàn Sâm, hơn nữa Bảo Nhi, miễn cưỡng xem như là ba người. Chúng ta sẽ không cần ngồi cái này đi thôi. Hàn Sâm nhìn Kiều đẩy một chiếc xe gắn máy đi ra, có chút buồn bực nói. Kiều đem một cái đầu khôi ném cho Hàn Sâm, trực tiếp cưỡi đi tới, lạnh nhạt nói. Người biết trên xe của ta tiếp tục hỏng rồi, cái kia dị trùng thi thể chỉ bán hơn 7.000 khối, ngoại trừ đoạn thời gian gần đây tiêu dùng, còn lại tiền chỉ đủ mua cái này hai tay xe gắn máy, muốn tiền, liền cho ta làm việc cho giỏi, giết nhiều vài con dị trùng. Hàn Sâm mũ bảo hiểm cho Bảo Nhi mang theo, ngồi lên rồi xe gắn máy, Kiều một ra chân ga. Xe gắn máy nhất thời chạy như bay đi ra ngoài, mặc dù là hàng đã xài rồi, bất quá mã lực thật giống rất tốt. Bám dai như đỉa, cưỡi thành hơn nửa ngày, rốt cục sắp đến chỗ cần đến thời điểm, nhưng nhìn thấy phía trước xuất hiện đoàn xe cùng máy bay, mặt trên rất rõ ràng có thể nhìn thấy Hắc Kim tập đoàn tiêu chí, Kiều không khỏi thấp tiếng thầm mắng một câu. Kiều không ngừng lại, vẫn cưỡi đến trước đoàn xe trước, thực sự không có đường, mới không có không ngừng lại. Cáp Đức Mạn, Lena, Chris đi tới, Cáp Đức Mạn khắp khuôn mặt là ý cười, cùng Kiều lên tiếng chào hỏi, cũng không chờ Kiều nói chuyện, liền cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm, đã lâu không gặp, gần nhất có rảnh rỗi hay không, ước hẹn cái thời gian uống đồ tâm sự thế nào? Cáp Tổng, ở ngay trước mặt ta đào người của ta, người cũng quá càn rỡ điểm chứ? Kiều đùa cợt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cái này cũng là thỉnh cầu mới như khác. Hàn Sâm, ngày hôm nay có thời gian hay không? Không bằng chúng ta hiện tại tìm một chỗ tâm sự. Cáp Đức Mạn không một chút nào sức sống, vẫn là cười nói. Cáp Đức Mạn cũng là hết cách rồi. Tam thiếu gia lập tức liền phải quay về. Hắn là không làm được sự. Vậy cũng so với hắn bồi mấy cái khuôn mặt tươi cười hoặc là ném điểm mặt mũi muốn thảm nhiều lắm. Xin lỗi Cáp Tổng, chúng ta còn muốn đi săn dị trùng. Sợ rằng không có thời gian nào. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cáp Tổng, có nghe hay không? Phiền phức xin mời người của ngài nhường một chút. Kiều nói rằng, Cáp Đức Mạn nhưng không có để thủ hạ người tránh ra, trái lại lắc đầu nói rằng. Nếu như các ngươi muốn đi Hắc Hà bên kia săn dị trùng, vậy cũng không cần đi. Làm sao, Hắc Hà bị các ngươi Hắc Kim tập đoàn bao xuống, những chiến đội khác cũng không thể đi săn dị trùng. Kiều cau mày nói. Cáp Đức Mạn khoát tay áo một cái nói rằng, chúng ta Hắc Kim tập đoàn nào có lớn như vậy, nói thiệt cho các ngươi biết đi, chúng ta cũng không thể đi qua. Có ý gì, Kiều có chút ngạc nhiên, Cáp Đức Mạn hướng về bên cạnh Lena ra hiệu, Lena nói rằng, là Thánh Thiên Đường người ở chính giữa trước làm việc. Nghe được Thánh Thiên Đường ba chữ này, Kiều Nhất Thời biến sắc, có chút không tin xem nói với Cáp Đức Mạn. Thánh Thiên Đường người, bọn họ làm sao sẽ tới nơi này, loại này tiểu dị trùng bọn họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Chris nói rằng, là thật sự, Thánh Thiên Đường người hiện tại liền hắc hà bên kia, chúng ta cũng bị ngăn ở nơi này, căn bản liền hắc hà đều không nhìn thấy. Hàn Sâm, ngươi đến, nói tốt giáo đao pháp ta, làm sao nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới người của ngươi. Hổ đại nhân từ đoàn xe phía trước nhất đi tới, vừa đi còn vừa hướng Hàn Sâm ồn ào. Ngươi cũng là đến săn dị trùng chứ, lần đừng đùa, thật là xui xẻo, cũng không biết Thánh Thiên Đường người làm sao sẽ xem như thế một cái tiểu dị trùng, còn một lần đến hai cái. Nghe Hổ đại nhân đều nói như vậy, Kiều cũng ý thức được Cáp Đức Mạn bọn họ quả nhiên không có nói láo, sợ rằng thật là Thánh Thiên Đường người đến hắc hà. Cái gì Thánh Thiên Đường, một cái khác đại tập đoàn sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn ở Internet cũng chưa từng nhìn thấy như thế một cái đại tập đoàn. Là còn lại tập đoàn là tốt rồi, chúng ta chí ít còn có cơ hội tranh một chuyến. Chris thở dài nói, Kiều nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, Thánh Thiên Đường kỳ thực chính là chỉ vũ tộc, đó là thượng đẳng chủng tộc, cùng chúng ta kết người không giống, vũ tộc là trời sinh quý tộc, bọn họ tộc nhân không có ngoại lệ đều sẽ hoàn thành hai lần tiến hóa, trong tộc cường giả như mây, bọn họ đặt xuống một loại cỡ lớn dị chủng không gian làm chủng tộc đại bản doanh, gọi nơi đó làm Thánh Thiên Đường. Người ngoài cũng đều xưng hô như vậy bọn họ. Kết tinh chỉ có thể coi là Thánh Thiên Đường phía dưới một cái tiểu tiểu lệ thuộc tinh cầu. Nhân gia nói cái gì chúng ta cũng phải nghe, bằng không đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Chris bất đắc dĩ nhún vai một cái nói rằng, Hàn Sâm hơi nhíu mi, vũ tộc hắn trước đây liền gặp một cái. Chỉ có điều đã xem như là não tàn phá nhi đồng, coi như vậy cũng đã phi thường đáng sợ, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chính đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy trước đoàn xe trước rối loạn tưng bừng, mọi người quay đầu nhìn sang, nhất thời nhìn thấy giữa bầu trời có một nam một nữ hai cái thiên sứ như người chim bay tới. Nam nhân anh tuấn nữ kiện mỹ, thân cao đều có khoảng 2 mét, trên người đều ăn mặc màu vàng chiến giáp, nữ trên người mang theo cung tên, nam cõng lấy một thanh kỵ sĩ thương, không người biết. Còn thật sự cho rằng bọn họ là thiên sứ chiến sĩ. Vũ tộc cũng có phận chia nam nữ sao? Hàn Sâm tò mò hỏi, trước hắn nhìn thấy cái kia vũ tộc, thật giống là không có giới tính. Vũ tộc so ra kỳ lạ, bọn họ sinh ra được thời điểm không có giới tính, chờ thêm thành niên lễ sau đó, mới sẽ sản sinh giới tính. Kiều nói xong cũng là một cái ra dấu im lặng, một nam một nữ kia hai cái vũ tộc hướng về bọn họ bên này bay tới. Cách chương.